LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, ai bảo ta có tiền đâu? Hạ Thanh Thiền cả người cũng là không tự chủ được liền cứ thế một chút. Sau đó tranh thủ thời gian khoát tay, nói với Tô Minh, tính, điện thoại di động ta lại không hỏng, người mua cho ta điện thoại làm gì? Đây cũng không phải Hạ Thanh Thiền ở khách khí với Tô Minh, mà là Hạ Thanh Thiền thật không có ý định để Tô Minh mua cho mình. Đối với nàng mà nói cũng là loại kia quan điểm, điện thoại có thể sử dụng là được. Nàng hiện tại dùng di động mới hơn 1.000 khối tiền một cái, dùng cũng rất tốt. Tô Minh sở dĩ nói như vậy, một là gặp Hạ Thanh Thiền cái kia bạn học cũ cùng bạn trai nàng hai người thật sự là quá ngu so, để Tô Minh nhịn không được có loại muốn đánh mặt xúc động. Hơn nữa Tô Minh cũng chú ý tới, Hạ Thanh Thiền điện thoại xác thực cũng nhiều năm rồi, đưa nàng một cái điện thoại di động cũng là chuyện đương nhiên. Tô Minh căn bản là không có phản ứng cái kia cùng bạn trai nàng. Sau đó nói, không có việc gì, vừa vặn hôm nay đều ra. Tất nhiên trái cây này điện thoại tốt như vậy dùng, vậy ta liền đưa ngươi cái đi. Thanh Thiền, ngươi nhìn bạn trai ngươi đều như thế chủ động, đoán chừng khó được lương tâm phát hiện một lần, ngươi liền tranh thủ thời gian đáp ứng đi, đừng để người ta thất vọng. Cố ý ở bên cạnh âm dương quái khí nói ra. Tô Minh hành động này nhìn trong mắt bọn hắn quá như là đang cố ý trang bức. Thế là liền cố ý kiểu nói này. Hạ quyết tâm phải thật tốt kích thích Tô Minh. Chuẩn bị để Tô Minh xuống đài không được. Chỉ sợ một hồi không mua cũng phải mua. Nhìn hắn cái này điếu ti dạng. Nếu là thật có tiền mà nói, còn có thể mua gạo điện thoại. Tuyệt đối liền là cái điếu ti. Cái nào đến nhiều tiền như vậy mua hoa quả điện thoại. Coi như mua mà nói, đoán chừng cũng phải đau lòng thật nhiều ngày đi. Trang bức sau có thể chứa vào một nửa liền dừng lại. Thế là liền hạ quyết tâm, muốn cho Tô Minh ra cái xấu. Tốt nhất là một hồi lại không nỡ mua. Đến lúc đó nhìn Hạ Thanh Thiền gương mặt kia nên đi cái nào thả. Có cái mất mặt như vậy bạn trai. Đến lúc đó nàng trở về, lại đi như trước kia các bạn học cố gắng tuyên truyền một chút. Đoán chừng Hạ Thanh Thiền liền càng thêm mất mặt, nữ thần hình tượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hạ Thanh Thiền sao có thể nghe không ra trong lời nói ý tứ. Âm dương quái khí ngữ khí nghe Hạ Thanh Thiền cũng không nhịn được có chút nổi giận. Tính tình cho dù tốt người chỉ sợ cũng không quen nhìn lần này tư thái đi. Với là có chút tức giận Hạ Thanh Thiền liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy được Tô Minh, người cho ta cũng mua một cái đi. Vừa vặn ta dự định đổi di động. Tiên sinh, người cũng cần mua một cái hoa quả điện thoại à? Xin hỏi muốn màu gì? Loại kia bộ nhớ. Nhân viên bán hàng lập tức con mắt tỏa ánh sáng nha. Hôm nay đây là cái gì ngày tốt lành? Bình thường chỉ sợ một ngày đều bán không ra bao nhiêu. Kết quả hôm nay một hồi này liền hai đài ra ngoài. Hơn nữa tiểu tử này còn phải lại mua một đài hoa quả điện thoại. Kiều thê chọc người, xấu bụng tổng giám đốc quá nguy hiểm đúng nhân viên bán hàng tới nói. Đều dựa vào công trạng ăn cơm, không có so cái này hạnh phúc hơn sự tình. Cho ta đến 128 gram. Tô Minh căn bản liền không có cân nhắc. Nói thẳng, tất nhiên đều mua điện thoại di động. Không nghi ngờ đến mua trong đó tổn lớn một chút. Nếu không mà nói ngươi cũng tốn không ít tiền. Kết quả cũng bởi vì bộ nhớ còn cả toàn thân không thoải mái. Cũng có chút không cần thiết. 128 gram. Nhân viên bán hàng sắc mặt biến một chút. Lập tức nói ra. Tiên sinh. 128 gram giá cả có chút cao. Gần 7.000 khối tiền. Ta đề nghị ngươi mua cái 64 gram. Giá cả tiện nghi rất nhiều. Cũng đầy đủ bình thường sử dụng. Nhân viên bán hàng cũng không có cỡ nào hảo tâm. Nàng chỉ là đơn thuần sợ 128 gram giá cả quá cao. Tô Minh một hồi tiếp nhận không? Nói không chừng liền không mua. Chẳng sớm cho Tô Minh tìm một bậc thang đến xuống. Người vẫn là mua cái 16 gram đến. Cái này 128 gram quá đắt. Ép căn bản không hề mua sự tất yếu. Làm gì mạo xưng là trang hảo hán đây? Người bạn trai kia, cũng là ở một bên nói ra. Người nếu là nhất định phải mua ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi điểm đề nghị. Có thể đi công việc cái theo giai đoạn. Hiện tại phi thường lưu hành theo giai đoạn mua điện thoại di động. Hơn nữa lợi tức rất thấp. Thích hợp tiền bạc hơi thiếu người. Lại một lần bất động thanh sắc khinh bỉ Tô Minh. Theo giai đoạn mua điện thoại di động xác thực đã là chiều hướng phát triển. Thế nhưng là theo gia hỏa này trong miệng nói chuyện. Lại đột nhiên biến thành Tô Minh thu vào kém. Rõ ràng xem thường người nha. Tô Minh bình tĩnh khẽ mỉm cười. Nói ra, không cần, liền cho ta cầm 128 gram. Gặp Tô Minh một bộ quyết định bộ dáng. Hơn nữa trong giọng nói tràn ngập một cỗ ta không thiếu tiền mùi vị ở bên trong. Nhân viên bán hàng cũng không nói gì nữa. Hỏi lần nữa, như vậy xin hỏi tiên sinh. Người chuẩn bị tuyển loại kia màu sắc. Có cái nào mấy loại màu sắc? Tô Minh hỏi, hết thảy 6 màu. Nhân viên bán hàng rất chân thành đang cùng Tô Minh giới thiệu. Theo thứ tự là thổ hào vàng, tinh không bụi, bầy da màu đen, màu trắng bạc, hoa hồng vàng. Còn có một cái đặc biệt đẩy da màu đỏ chót. Nam thần, cầu vách tường đông, bất quá cái này màu đỏ chót giá cả muốn hơi đắt một chút. Đề nghị ngươi cầm hoa hồng vàng hoặc là màu trắng bạc. Hai loại màu sắc tương đối thích hợp nữ hài tử sử dụng. Nhân viên bán hàng cho Tô Minh đưa ra đề nghị, vốn cho rằng Tô Minh hội trưng cầu một chút Hạ Thanh Thiền ý kiến, sau đó mới quyết định đâu. Ai biết Tô Minh lại trực tiếp hời hợt nói ra. Tính, mỗi loại màu sắc đều cho ta cầm một cái đi. Cái gì? Nhân viên bán hàng bị hù dọa, cùng bạn trai nàng cũng kinh sợ. Liền ngay cả Hạ Thanh Thiền đều có chút không nghĩ tới. Hạ Thanh Thiền nói thẳng, Tô Minh, người lập tức mua nhiều như vậy làm gì? Còn phải đưa những người khác sao? Không cần nha, liền đưa ngươi. Vậy ta một người cũng dùng không lục cái điện thoại nha. Hạ Thanh Thiền có loại dở khóc dở cười cảm giác, trong lòng tự nhủ Tô Minh cái này không phải là bị tức hồ đồ đi. Ai ngờ Tô Minh lại tiếp tục dùng bình tĩnh khẩu khí nói ra. Vậy cũng không quan hệ nha. Ngươi một ngày đổi một cái. Đổi lấy dùng, một cái chụp hình, một cái nhìn video, một cái dùng làm việc loại hình. Dùng không hết mà nói liền cho tiêu xài một chút làm đồ chơi. Mẹ nó, cái này đến phiên cùng bạn. Trai nàng không có cách nào bình tĩnh. Tiểu tử này quá có thể trang bức. Còn mẹ nó có một lần tính mua mấy cái hoa quả điện thoại đổi lấy dùng. Thậm chí cầm đi cho tiểu thí hài làm đồ chơi. Lần đầu mà nghe nói loại sự tình này. Nhân viên bán hàng cũng bị hù dọa. Lần đầu tiên nghe được có loại này khách hàng. Ra tay xa hoa như vậy nàng chưa từng thấy qua. Thế là nhân viên bán hàng có chút không tin mà hỏi thăm. Tiên sinh, người xác định thật muốn mỗi loại màu sắc đều mua một cái. Có thể lập tức bán nhiều như vậy. Đúng, nhân viên bán hàng tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là nàng có chút không tin nha. Mọi người đều nói muốn. Cái kia còn có thể khoác lác à? Ngươi nhanh đi chuẩn bị giấy tờ đi. Cố ý diễu cợt nói. Ước gì nhìn Tô Minh trang bức thất bại. Nhân viên bán hàng tính toán một chút giá cả. Đại khái hơn 4 vạn khối tiền. Cầm POS đến Tô Minh trước mặt thời điểm. Nhân viên bán hàng tay đều có chút run rẩy. Nếu quả thật có thể lập tức mua nhiều như vậy. Cái kia nàng trích phần trăm coi như so một tháng tiền lương còn cao rất nhiều. Ai ngờ Tô Minh lại phi thường bình tĩnh, trực tiếp móc ra thẻ đến điền mật mã vào soát một chút. Mày cũng không nhăn một chút. Không có cách, ai bảo ta có tiền đây. PS, thứ 34 càng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.